Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thử. Tôn thần ngẩng đầu chỉ một bên trong cái sọt ước chừng có một cân trái phải nguyệt quý cánh hoa. Đối với Thẩm Ba Thê Tử Ngưu Thị đạo, ngươi đi đem những này nguyệt quý hoa hoa múi đều cho ta đảo thành chất lỏng. Một hồi ta hữu dụng, phải chủ nhân, Ngưu Thị nghe nói. Dứt khoát tìm tới công cụ bắt đầu mạo phạm. Nàng biểu hiện để cho tôn thần hài lòng gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt lúc nhưng ngoài ý muốn nhìn đến chung quanh còn lại mấy người đưa tới kia tràn đầy khát vọng ánh mắt. Hết, ngươi, tới giúp ta khuấy đi. Tôn thần dùng ngón tay chỉ Thẩm Ba, cầm trong tay khổng lồ máy đánh trứng giao cho hắn. Ai, là, chủ nhân, bị điểm tên Thẩm Ba hưng phấn dị thường. Hắn cầm đến công cụ vừa lên tới liền ra sức khấy lên. Cũng làm bên cạnh tôn thần làm cho giật mình. Ui ui ui, người cho ta tiểu lực một điểm a. Nồng như vậy kiềm nước nếu là tràn ra tới, sẽ đem da thịt cho ăn mòn xấu. Thẩm Ba thân thể hơi dừng lại một chút, trên mặt cũng có chút ửng đỏ. Bất quá lại bắt đầu khuấy lúc, hắn động tác nhìn qua liền cẩn thận rất nhiều. Chờ không ngừng mạo hiểm ngâm kiềm nước nhan sắc biến thành trong suốt. Bên trong ngâm nước cũng không xuất hiện nữa. Tôn thần lại chiếu cách điều chế lục tục hướng chậu sứ bên trong tiến vào số lượng vừa phải cam du. Cùng khác phối liệu, tiếp tục khuấy, đừng dừng, cảm thấy mệt mỏi liền thay đổi người. Thẩm Ba đương nhiên sẽ không ngại mệt mỏi. Hắn cẩn thận huy động cánh tay, một vòng lại một vòng mà lặp lại khuấy động. Dần dần cảm giác thủ hạ khổng lồ máy đánh trứng nhận được trở lực tựa hồ tại chậm rãi gia tăng. Trong chậu sứ chất lỏng trở nên càng ngày càng sền sệt. Thẩm Ba khấy lên cũng không có ban đầu dễ dàng như thế. Tôn thần bên này đem mới vừa Ngưu Thị đưa tới một tô không có đi qua loại bỏ nguyệt quý hoa hoa. Dịch cho đổ vào, thay đổi người. Đã sớm nhao nhao muốn thử Thẩm Á Vĩ lần này không kịp chờ đợi. Đứng dậy. Hắn nhận lấy phụ thân trong tay công cụ, dè đặt huy động cánh tay, lại phát hiện căn bản khuấy không đứng lên. Ha ha, tiểu tử ngốc, lần này ngươi có thể dùng nhiều chút khí lực rồi. Không thấy cha ngươi mới vừa đều mệt đến toát mồ hôi sao? Tôn thần cười hắn, đây là sợ chính mình theo mới vừa Thẩm Ba ngay từ đầu làm giống như ai huấn đây. Tiểu tử này còn rất cơ trí sao? Thẩm Á Vĩ đỏ mặt đỏ. Này mới gia tăng khí lực khấy lên, nhìn nhan sắc đều hỗn hợp được không sai biệt lắm đều đặn rồi. Tôn thần kêu ngừng hắn, lúc này chậu sứ bên trong chất lỏng là hiện lên mơ hồ màu đỏ, trong đó còn tình cờ có khả năng nhìn đến từng tia từng sợi nguyệt quý cánh hoa. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp, nhìn dáng dấp nên tính là thành công đi. Hắn chỉ trên cái giá kia một chồng chồng mộc chế khuôn mở miệng ra lệnh. Bắt bọn nó đều cho ta rời xuống tới. Tại tam cữu lý hàn sâm đến ngày thứ nhất, tôn thần liền giao cho hắn một cái công việc. Hắn họa rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại trò gian, khiến hắn chiếu điêu ra một bản bản khuôn tới. Tôn thần điều tra qua, hiện tại trên thị trường chỗ bán xà bông thơm, phần lớn đều là cắt thành ngay ngắn dáng vẻ, cực kỳ có sáng tạo một phần, cũng chỉ là biến thành hình bầu dục hình dạng thôi. Tôn thần vẽ ra đến, nhưng là hình bầu dục, hình trái tim, ngũ giác tinh hình, đóa hoa hình dáng, đa dạng, đủ loại đều lấy một ít. Cho dù là đứng đầu không xuất sắc hình vuông, tôn thần cũng để cho tam cữu lý hàn sâm ở phía trên cho điêu ra một cái đối diện kính lược phát mỹ. Nhân hình tượng cùng người khác phân biệt ra, đại biểu nó là thuộc về người đẹp phường độc nhất sản phẩm. Hắn muốn thử ở trước mắt nhìn như đã đến gần bão hòa nữ tính hóa trang điểm phẩm trên thị trường. Mới hiếm thấy trước thu được người nhãn cầu, lại lấy buôn bán phẩm chất cùng phục vụ chí thắng. Mọi người dè đặt đem khuấy tốt chất lỏng sành sạch rót vào trong khuôn. Lại mang lên trên cái giá bày ra tốt sẽ chờ tĩnh đưa 2-3 ngày chờ hắn phản ứng hóa học hoàn toàn. Sau khi hoàn thành, hình dáng động lại đã lấy ra. Đem những này mễ cho ta dùng nước giếng cua lên men. Qua một thời gian ngắn chúng ta cũng tốt làm tiếp chút ít bột nước. Tôn thần giao phó đạo, đem kia. Hai cái trong cái sọt hồng lam hoa toàn bộ đều cho ta đảo thành chất lỏng. Lần này cần dùng sợi nhỏ bố đem cánh hoa lọc sạch. Chỉ chừa chất lỏng. Ừ, thẩm gia mọi người nghe được. Đều đều tự tìm công việc lu bù lên. Tôn thần âm thầm gật đầu. Cả nhà bọn họ vẫn tính là không tệ. Làm chuyện gì không cần chính mình lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Chỉ một điểm liền thông. Hai cái sọt mới mẻ hồng lam cánh hoa không coi là nhiều chìm. Cũng liền có cái 5-6 cân dáng vẻ. Nhưng nếu như muốn toàn bộ đảo thành chất lỏng, cũng là rất lớn lượng công việc. Là yêu cầu rất nhiều nặng nề lại khô khan lao động. Mọi người chính ở chỗ này bận rộn. Lý Hàn Sâm từ phía trước trong cửa hàng đi ra hô. A thần, nên ăn cơm chưa? Là ta cho các người mang tới vẫn là chúng ta cùng đi ăn? Hả? Không cần tam cữu. Ta hôm nay ở chỗ này ăn. Tôn thần lúc này mới bừng tỉnh phát hiện. Đã đến nên ăn cơm chưa thời gian. Bụng hắn cũng tiếp theo đúng lúc kêu rột rột. Ngưu thị, người trước đi phòng bếp nấu cơm đi. Tôn thần hướng bận bịu tại đảo hoa dịch Ngưu thị phân phó nói, tam cữu ngươi trở về theo hai nữ. Nói một tiếng, thì nói ta không qua rồi hả a? Ừ, vậy cũng tốt. Lý Hàn Sâm gật đầu một cái đi ra ngoài. Ngưu thị rửa sạch rảnh tay. Đứng ở tôn thần trước mặt hỏi. Chủ nhân muốn ăn cái gì? Ta đi làm, tùy tiện làm chút ăn là được. Trong phòng bếp có cái gì liền làm gì đó đi. Sớm tại tôn thần đi mẹ mìn nơi đó trước, đã nghĩ đến mua về những người này vấn đề ăn cơm. Cho nên hắn sớm để ở trên thị trường bán rau đại nương hỗ trợ đưa tới mấy thứ cải xanh. Còn theo thịt heo xong đặt trước mấy cân thịt heo. Khiến hắn phân chia hai phần phân biệt đưa đến nơi này và tôn ra cửa hàng nhỏ. Ai? Ngưu thị Thúy Thanh đáp lại. Đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Những người còn lại vẫn là tiếp tục trong tay công việc. Cũng chính là không tới nửa giờ thời gian. Ngưu thị cứ tới đây gọi bọn họ ăn cơm. Tôn thần đi vào tiệm cơm. Liền thấy bày ở trên bàn 4 món ăn 1 món canh. Xào cải xanh, rau trộn dưa leo, ma bà đậu hủ, bún thịt, lại thêm một cái cà chua trứng gà thang. Món chính là chưng cơm. Nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ bất quá mỗi đạo thức ăn phân lượng đều không phải là rất nhiều. Lấy tôn thần thói quen. Chỉ có 2-3 chiếc đũa là có thể kẹp xong một bàn rồi. Kia Lý bà cũng thật là. Đưa ít như vậy thức ăn như thế đủ ăn. Tôn thần một bên lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới buổi trưa hôm nay ăn nhiều một điểm cơm. Thiếu kẹp mấy đũa thức ăn liền như vậy. Như thế đều chậm như vậy. Các ngươi đều đang làm gì a? Tôn thần sau khi ngồi xuống chờ thật lâu. Cũng không thấy một cái người tới. Không nhịn được la lớn. Chủ nhân ngươi còn có việc phân phó. Ngưu thị nghe được tôn thần tiếng kêu. Từ trong phòng bếp đi ra. Không có. Chính là gọi các ngươi ăn cơm. Người đều vẫn chưa đến. Cho dù cái bụng đã đói bụng đến kêu rột rột. Tôn thần giáo dưỡng cũng không cho phép bản thân một người ăn trước. Ây, chấm ngoặc kép. Ngưu thị hiển nhiên hơi kinh ngạc. Ta, chúng ta đã bắt đầu ăn. Ngoặc kép chấm hỏi. Tôn thần thoáng cái bối rối. Chúng ta, tại phòng bếp ăn. Ngưu thị cúi đầu. Bộ dáng kia giống như là sợ tôn thần bỗng nhiên nổi giận hơn giống như. Chủ nhân ta tới phục dịch ngươi ăn cơm. Không cần không cần, tôn thần khoát khoát tay. Trong lòng đã rõ ràng. Chính mình đây là bị trở thành gia bị bọn họ cho cung cấp đứng lên, chính ta ăn là được. Ngươi cũng đi ăn cơm đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.